Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373, Long Tộc Thường Ngày. Arad Đại Lục có ma pháp đồ ăn loại vật này, nhưng lại cũng không nhiều, bởi vì cái này cần rất cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Còn cần một cái hiểu được ma pháp đồ ăn học đầu bếp. Không phải nguyên liệu nấu ăn rất có thể liền lãng phí. Bất quá, tại Grand Flores bí cảnh bên trong liền không đồng dạng. Tại Grand Flores bí cảnh bên trong, bởi vì ma huyết nguyên nhân, tất cả thực vật đều ma hóa đồng phát sinh biến dị. Mà ở trong đó, liền có rất nhiều cao cấp nguyên liệu nấu ăn tồn tại. Tại Grand bí cảnh bên trong, ma quốc thành trấn đã phát triển rất thành thục. Trong đó nhà hàng rất nhiều, đầu bếp cũng rất nhiều, những này đầu bếp cũng không hiểu được ma pháp gì đồ ăn học. Bọn hắn cũng không thèm để ý phải chăng lãng phí những này cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì loại này cao cấp nguyên liệu nấu ăn tại Grand bí cảnh bên trong khắp nơi đều có tương đương, mà có khổng lồ nguyên liệu nấu ăn luyện tập, coi như không có chuyên nghiệp tri thức. Những này đầu bếp cũng đủ để chế tạo ra xuất sắc thức ăn. Cũng tỉ như nói hiện tại rất nhiều ma quốc quân trong quân ma tướng đi. Trong bọn họ có một ít trên thân liền cất một chút thịt khô. Mà những cái kia thịt cứ duy trì như vậy là được ma pháp đồ ăn. Một khối thành niên nhân loại lớn chừng bàn tay thịt khô. Có thể làm đến để một cái ngưu đầu quái nửa người một lần nữa mọc ra. Cái kia cường đại hiệu quả trị liệu, có thể so với không ít 50 cấp trị liệu dược tề. Chỉ bất quá, so với trị liệu dược tề có thể trực tiếp vẩy vào trên vết thương. Những này thịt khô liền cần dạ dày tiêu hóa. Nói cách khác, nếu như bị mở ngực mổ bụng, thịt khô liền cơ bản vô dụng, coi như cưỡng ép nhét vào còn hơi có thể sử dụng trong bụng. Hiệu quả cũng là giảm bớt đi nhiều. Những cái kia thích ăn ngon long tộc đến cũng không cần ma pháp gì đồ ăn. Bọn hắn chỉ cần đầy đủ mỹ vị là có thể. Cho nên bọn hắn lựa chọn không có mặc qua cái kia trước cửa hướng Grand bí cảnh. Mà là ra Grand thành. Trước hướng mặt ngoài thành trấn bên trong tìm một cái có thể thỏa mãn bọn hắn nhu cầu nhà hàng. So với Grand bí cảnh bên trong những cái kia một món ăn liền mấy trăm kim tệ ma pháp đồ ăn. Arad thành trấn bên trong những phòng ăn này tiêu phí tự nhiên là tiện nghi rất nhiều. Dê nướng nguyên con, heo sữa quay, nướng mồi câu mực, sữa bò, bánh mì, sô-cô-la, rượu đỏ hầm thịt bò, ngàn tầng đại bánh gato, hương cay thịt pizza. Một phần lại một phần mỹ thực bị chứa vào bụng bên trong. Sau đó nhanh chóng tiêu hóa. Cuối cùng khoảng chừng 100 phần đồ ăn bị cái kia long tộc nuốt vào. Cuối cùng tính tiền thời điểm cũng mới vẻn vẹn 1.000 kim tệ mà thôi. 1.000 kim tệ đối với những này long tộc tới nói không tính là gì. Không nói bọn hắn vốn là mang có một ít tài sản. Liền chỉ nói bọn hắn mỗi ngày có thể từ sau cần bộ tài vụ nơi đó nhận lấy đến tài chính liền có 10.000 kim tệ, cái này đầy đủ bọn hắn ăn mỹ thực ăn no mây mẩy. Ngoại trừ những này ưa thích thức ăn ngon long tộc bên ngoài. Cái khác long tộc có thích đọc sách, có ưa thích chiến đấu, có ưa thích đánh bạc, có ưa thích cua nham tương, thích đọc sách không nhiều. Vitala là một cái trong số đó. Vitala ưa đọc lịch sử cùng một chút tạp văn thú đàm loại hình thư tịch. Nàng đối với lịch sử tư liệu cũng không quan tâm là có hay không thực. Liền xem như giả sử nàng cũng rất thích xem. Trừ cái đó ra, còn có ma pháp loại hình thư tịch nàng cũng ưa thích. Nàng ma pháp thiên phú rất cao. Tinh thông thủy, hỏa, phong, lôi. Ám năm hệ ma pháp, so với cái khác long tộc thường xuyên ưa thích dùng mình móng vuốt, răng cùng long tức chiến đấu, nàng tại thời điểm chiến đấu càng ưa thích sử dụng ma pháp. Tỉ như hư vô chi cầu, mẫn diệt hắc động, thiên lôi những ma pháp này kỹ năng, mà đây cũng là nàng tại một cái khác thời không bên trong bị điều động đến Silver Crown, nơi đó trở thành Guardian of Blue. Nguyên nhân, thích xem sách tốt, nhất là ma pháp loại này có thể đối với thực lực mình có tăng lên thư tịch. Ngưu Khôi đối với cái này đương nhiên vô cùng ủng hộ. Cho nên khi biết Vitala cùng mấy cái long tộc thích đọc sách, liền đem chính mình tàng thư thác ấn một phần cho các nàng. Ngưu Khôi vẫn luôn đang thu thập các loại thư tịch. Trước mắt hắn có tàng thư bao lớn mấy triệu sách, trong đó ma pháp thư tịch cũng có là vạn sách. Nhiều như vậy thư tịch đầy đủ để Vitala nhìn một đoạn thời gian. Converter, Miss Dux ưa thích chiến đấu có thể nói là tất cả trong long tộc nhiều nhất. Mà bây giờ Arad đại lục đầu này, Ngưu Khôi cũng không chuẩn bị phát động cái gì chiến tranh. Cho nên hắn liền khiến cái này long tộc đến Grand bí cảnh bên trong đi đánh nhau. Mặc kệ là cùng nhân loại đánh, vẫn là bọn hắn lẫn nhau ở giữa đọ sức, lại hoặc là đi công lược Floating Castle đều tùy tiện. Liền xem như cùng cái khác ma vật lãnh chúa tiến hành chiến đấu cũng không thành vấn đề. Dù sao tại bí cảnh bên trong có thể phục sinh, mà linh hồn của bọn hắn tại bị hỗn độn ma khí ăn mòn qua đi, cũng nhận Ngưu Khôi bảo hộ, cơ bản sẽ không xuất hiện vấn đề. Cho nên liền tùy bọn hắn sống tốt, nhất là cái kia hai cái mới vừa tiến vào trưởng thành kỳ không lâu thiếu niên long tộc. Dùng sức sống, đối với bọn hắn tới nói, hiện đang chiến đấu số lần càng nhiều, sau này thực lực liền sẽ càng mạnh, mà bọn hắn càng mạnh Ngưu Khôi liền càng nhẹ nhõm. Hiện tại những cái kia đã đi vào thành niên kỳ long tộc thực lực tăng lên đã tương đối khó khăn. Coi như tại ma hóa về sau, thực lực bọn hắn lại có thể trưởng thành tình thế, nhưng là cuối cùng chưa trưởng thành kỳ long tộc có tiềm lực. Ngưu Khôi đang mong đợi đem hai cái này thiếu niên long tộc bồi dưỡng, tranh thủ bồi dưỡng được hai cái bác ca loại trình độ kia cường già. Mà nói tới đến, Ngưu Khôi sở dĩ đối hai cái này thiếu niên sẽ như vậy hơi để bụng một chút, lại cũng là bởi vì bọn họ hình dạng nhìn qua có chút đáng yêu, để Ngưu Khôi nhìn coi như thuận mắt. Nếu như hình dạng phổ thông hoặc là khó nhìn, hắn hẳn là liền sẽ không có loại này bồi dưỡng ý nghĩ. Hai cái này thiếu niên long liền tùy ý não động mà thôi. Về sau suy tính một chút độc giả đối chính thái sủng vật long loại này thiết định tiếp nhận trình độ lại viết. Về phần là phương diện nào tiếp nhận trình độ, đương nhiên là thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.